Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154. 154. Phiên ngoại 18. Phiên ngoại 18, không phải nhân loại, Nguyên Tuyết xem qua trong động dư lại phần còn lại. Của chân tay đã bị cụt nói. Không phải người, đó chính là, trùng. Trần Thải Tinh nói là hỏi kỳ thật khẳng định. Đem học sinh cầu cứu vòng tay đệ đi ra ngoài. Ý thứ có học sinh bị thương. Bằng không vì cái gì vòng tay dừng ở nơi này. Nguyên Tuyết tới trên đường liền đem hai người phát sóng trực tiếp video véo rớt. Giờ phút này gật gật đầu. Đem cái loại này hy hữu thực não trùng nói. Kia vòng tay liền rất hảo giải thích. Cái này thực não trùng trà trộn vào tới. Khống chế một người đệ tử. Ở dãy ruộ trong quá trình. Vòng tay rơi xuống, đến nỗi những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt hẳn là chính là lừa học sinh nhập bẫy dập. Trùng tộc tứ chi, có thân xác có tứ chi là cái nửa hình, ngoặc kép, thực não trùng trùng hình tiểu, chim bay lớn nhỏ, biến thành hình người là nhân loại hài đồng chiều cao, Nguyên Tuyết giải thích. Trần Thải Tinh lại nghĩ đến phía trước gặp được cái kia tiểu nữ trùng. Cũng là nửa hình, Lưu Tố cùng người chơi nữ theo qua đi. Hiện tại vừa thấy nơi này vòng tay. Hai người chơi đều là o. Thực dễ dàng xảy ra chuyện. Thực não trùng bản thân tự mang kỹ thuật quá nghịch thiên. Nhưng cũng có khuyết điểm. Nó vóc người tiểu biến thành trùng sẽ phi. Biến thành hình người là tiểu hài tử. Vũ lực giá trị tương đối thấp. Đánh lên tới thực dễ dàng đối phó. Nhưng bởi vì đối phương mặc kệ là trùng hình vẫn là hình người đều rất có lừa gạt tính. Vừa lơ đãng bị chọc nhập sau cổ hút vào thủy não tiêm vào chất lỏng liền xong đời. Nhưng trước đó trước đành chết cũng liền không gì sự. Không thể khẩn cấp kêu đình sao? Trần Thải Tinh hỏi, nghe Nguyên Tuyết ý tứ. Thực não trùng xem như tương đối hy hữu. Tiểu tinh cầu tuyệt đối không có như vậy giống loài. Đó chính là có người cấu kết trùng tộc thả xuống tiến vào. Hiện tại nơi sân đều là học sinh khảo hạch, so năm rồi tính nguy hiểm đại rất nhiều. Kêu đình vô dụng, Nguyên Tuyết nói. Học sinh phân tán các nơi, liền tính hiện tại tập trung tiếp người. Ai biết trong đó có hay không con rối. Hơn nữa quân đội còn ở bài tra. Đi ra ngoài hai phương hỗn càng dễ dàng xảy ra chuyện. Nguyên Tuyết ra lệnh. Học sinh cùng đóng giữ quân trước từng nhóm si cha, sau đó lại tiếp học sinh. Hai phương giao lưu hạ lừa Lưu Tố nữ trùng tộc, Trần Thải Tinh nói hắn cùng tiểu cửu đi xem. Nguyên Tuyết biểu tình do dự một giây, cuối cùng nói cẩn thận một chút, cũng không có nói nguy hiểm khuyên rời đi. Hắn yêu cầu trước xác minh đóng giữ tướng quân hay không cùng người ngoài cấu kết làm phản. Ở làm bước tiếp theo rửa sạch, phân công nhau hành động. Nguyên Tuyết là tin tưởng hai người thực lực, hiện tại toàn bộ tiểu tinh cầu cũng tin hai người. Tinh tinh cùng tam hoàng tử video như thế nào đột nhiên đen sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Quý tình thời khắc thủ, vừa thấy đến Hắc Bình cũng hoảng loạn, còn cắt internet một lần nữa tiến vào. Kết quả vẫn là Hắc, vừa thấy làn đạn cùng hắn giống nhau liền thập phần nôn nóng. Não động mở rộng ra, chờ càng ngày càng nôn nóng. Kết quả màn hình sáng, hai người hoàn hảo không tổn hao gì, hù chết, may mắn không có việc gì, hẳn là tín hiệu không hảo đi, võng hữu tự động giải thích, người không có việc gì liền hảo, quý tình cũng không nghĩ nhiều, nhìn nhi tử cùng tiểu cửu thay đổi cái phương hướng, kia phương hướng chính là cái kia nửa hình trùng tộc nữ hài rời đi phương hướng, không khỏi lại lo lắng lên, Trần Thải Tinh trong lòng suy nghĩ. Này đó hy hữu thực não trùng trà trộn vào tới muốn làm cái gì? Lẫn vào đóng quân trong quân đội giải cứu này đó trùng tộc tù binh. Vẫn là giết quân học viện toàn bộ tân sinh. Bất quá có bổn sự này vì cái gì không đi đế quốc đâu. Không phải tiểu tài trọng dụng sao? Đế quốc xuất nhập quản lý nghiêm ngặt Nguyên Cửu Vạn giải thích. Trùng tộc huyết mạch bất đồng. Nếu là tinh tế lữ hành bay vọt. Như vậy tiến vào đế quốc muốn toàn thân giả quét cùng rút máu kiểm nghiệm mơ siêu cho nên lẫn vào đế. Quốc tương đối khó khăn, nhưng là có người cấu kết bay vào cái này tiểu tinh cầu vẫn là có thể động một chút. Hai người nói chuyện, phát sóng trực tiếp trước màn ảnh người xem thực mộng bức. Nói như thế nào khởi cái này? Mới vừa đã xảy ra cái gì? Nhưng không ai giải đáp, chỉ có thể nhìn đến nguyên bản không nghĩ đi, xem náo nhiệt hai người. Hiện tại thay đổi chủ ý đi Lưu Tố Phương hướng. Sắc trời đen, chủng tộc sinh hoạt đơn sơ. Một năm một lần khảo hạch cũng vô pháp làm cho bọn họ tu sửa gia viên định cư. Đế quốc là ăn no căng còn làm tù binh quá thượng về hưu sinh hoạt. Mỹ, bởi vậy hai người đánh xuống tay đèn pin tìm được chủng tộc một mảnh sinh hoạt mà. Kỳ thật cũng không thể kêu gia viên hoặc là sinh hoạt chỗ ở. Bởi vì sinh hoạt hơi thở không nùng thực đạm bạc, chính là ở một chỗ rừng rậm gò đất sau, có chút lá rụng ở. Ba cái nửa hình trùng tộc ở ăn cái gì? Ăn chính là trùng hình, màu xanh lục chất lỏng thẩm thấu, trùng xác tan tác rơi rớt, còn có một ít bạch mềm thịt. Lúc trước này tinh cầu sinh mệnh dấu hiệu thiếu, đầu nhập tù binh tiến vào. Này đó trùng tộc chính là dựa ăn bổn tộc trùng sống sót. Bọn họ tại dã ngoại sinh hoạt, không cần phòng ở quần áo, sinh tồn năng lực cường, sinh sản năng lực nghiêu phê. Mũ thượng camera liền ký lục trước mặt trùng tộc trạng thái. Cái kia tiểu nữ trùng lộ ra tiêm tế bạch nha, ăn ngấu nghiến xé rách một khối màu xanh lục da thịt. Ăn đầy mặt máu tươi thịt mạt, nàng bên cạnh hẳn là cha mẹ, nửa trùng hình, đều gầy gầy bẹp bẹp, bất quá ánh mắt hung ác, rắc rắc, đem thân xác cắn hy toái nuốt đi vào. Ngoạ tào ta muốn phun ra. Tuy rằng biết này đó trùng tộc sẽ ăn chính mình trùng. Nhưng thật sự nhìn đến chịu không nổi. Nói thật mới vừa nhìn đến tiểu nữ trùng ta kỳ thật còn có điểm đồng tình. Như vậy tiểu nhân hài tử vẫn là cái ấu tể. Kết quả hiện tại nàng kia một ngụm nha ta sợ. Đế quốc làm cái này huấn luyện khảo hạch chàng kỳ thật cũng có bị bất đồng thanh âm diss. Đều là chút yêu quý động vật bảo vệ môi trường nhân sĩ. Cảm thấy lập trường bất đồng nhưng cũng không thể như vậy vô nhân tính. Săn giết trùng tộc từ từ, nhưng hoàng đế không bán hai giá. Căn bản mặc kệ này đó thanh âm, kiên trì mỗi năm quân học viện đi săn giết trùng tộc. Chung quanh không có Lưu Tố cùng người chơi nữ thi thể. Không biết là ăn vẫn là như thế nào. Ba cái trùng bị phát hiện, động tác nhanh chóng, tiểu trùng nữ nhanh chóng chạy trốn. Trùng đực còn lại là đương pháo hôi sung phong phát đi lên. Lộ ra sắc bén hàm răng thập phần hung ác, trùng tộc sinh tồn chính là giữ lại ấu tể hòa chung. Thân thể cường hãn mang theo ấu tể, mà thân thể lực lượng tương đối nhược tắc đương pháo hôi chỉ mình hết thảy bảo hộ trùng tộc hy vọng. Ở trùng tộc chung, sống mái càng nghiêu phê, sẽ sinh dục lực lượng cường hãn, có bản lĩnh nhiều cưới, mấy cái trùng đực cũng đúng. Quá nhanh thấy không rõ đã xảy ra cái gì. Màn ảnh hảo hoàng, tinh tinh cùng tam hoàng tử không có việc gì đi. Này đó trùng tộc nhìn qua mỏng như thế nào lực đạo thực tấn mãnh. Cái loại này không muốn sống đi lên liền một chút thật là đáng sợ. Tiểu cửu ngươi truy trần thải tinh một cây đao chơi sinh phong. Làm nguyên cửu vạn truy chạy trốn. Mà này trùng được chính là mất mạng công kích. Lăng sợ hoành hoành sợ không muốn sống. Nhưng đáng tiếc, đối thượng Trần Thải Tinh đối trùng không có gì thương hại chi tâm. Hắn phàm là có một chút, hiện tại liền chết ở đối phó trong tay. Đế quốc người cùng trùng tộc là trời sinh không đối phó. Giơ tay chém xuống, trùng được một cái cánh tay chặt đứt, liền đau đều không có dường như, tiếp tục xé rách gặm cắn. Cái loại này hung ác kính nhi. Chính là trước khi chết chẳng sợ bị thương đế quốc người một cái khẩu tử đều là kiếm được. Trần Thải Tinh không cho cơ hội. Hai ba hạ lưu loát giải quyết. Bên kia nguyên cửu vạn cũng bắt được thư cùng ấu tệ tiểu nữ trùng. Cùng ngươi hai người đâu? Trần Thải Tinh qua đi hỏi. Khả năng bị phát hiện chân thật bộ dáng. Này hai mẹ con trùng cũng không ở diễn kịch xin tha. Cái kia trùng cái nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh cùng nguyên cửu vạn nhìn mắt. Khả năng biết chính mình đánh không lại. Cực kỳ mau quay đầu dương miệng lộ ra sắc bén nha trực tiếp một ngụm gặm đã chết bên cạnh tiểu nữ. Trùng, này biến cố quá nhanh. Trần Thải Tinh cũng ngây ngẩn cả người. Nữ trùng máu tươi bắn đầy đất thực mau mất mạng. Ngoạ tao, chủng tộc thật như vậy, cũng không thế nào a đã chết. Này hai o vì cái gì muốn như vậy, bức cho nhân gia mẹ con tương tàn, quá tàn nhẫn, LS thật là tàn nhẫn mẹ ngươi. Đế quốc tướng sĩ chết ở chủng tộc trong miệng không ít. Qua mấy ngày Thái Bình Nhật Tử liền bắt đầu tất tất. Thánh mẫu lần đầu tiên thấy, trùng cái tự sát trước còn đang nói, ha ha ha ha giết chết các ngươi. Manh mối chặt đứt, Trần Thải Tinh hoài nghi Lưu Tố cùng người chơi nữ bị thực não trùng khống chế. Đã đại buổi tối, rừng rậm nguy cơ từ phía, có trùng tộc cùng đế quốc người cấu kết lẫn vào tiểu tinh cầu chung. Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn liền không ngủ, tính toán tìm xem siêu đây là cao đẳng thế giới phó bản. Khó khăn tự nhiên tăng lớn, trùng tộc thực sẽ che giấu hành tung, cuối cùng vẫn là Nguyên Tuyết tìm được bọn họ, nói theo dõi phát hiện không thích hợp địa phương. Ngày này rạng sáng, toàn bộ tiểu tinh cầu kéo vang lên cảnh báo, vốn dĩ ngồi canh ở phát sóng trực tiếp official website các võng hữu đều ngủ say chung. Quan khán ít người, chỉ có thiếu bộ phận con cú thủ, bất quá cũng không thấy. Một bên làm chính mình sự thường thường quét hai mắt, kết quả liền nghe được vang dội tiếng cảnh báo, vốn dĩ làm chính mình sự tình võng hữu một cái giật mình. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, quay đầu nhìn chằm chằm tới rồi quang não phóng ra, bóng đêm yên tĩnh tiểu tinh cầu, không trung truyền đến cảnh báo, cảnh giới, mới vừa điều tra rõ có chủng tộc lẫn vào tiểu tinh cầu khảo hạch nơi sân. Thực não trùng am hiểu khống chế con rối, toàn thể quân học sinh tiến vào chiến đấu, cảnh giới, ngoại tào sao lại thế này, thiệt hay giả là bắt trước vẫn là thật sự có sâu trà trộn vào tới. Năm rồi khảo hạch không có khả năng liền năm nay khó khăn cao, hẳn là thật sự có trùng tộc trà trộn vào tới, có ngoại địch trà trộn vào, sao có thể, ta mới vừa tra xét thực não trùng. Thứ này là chủng tộc hy hữu chủng loại, bắt trước không có khả năng làm được này một bước, như thế nào khống chế học sinh, thật là có sâu trà trộn vào tới, này giới học sinh muốn nguy hiểm, những cái đó thực não trùng thực giảo hoạt giỏi về ngụy trang. Các ngươi mau đi xem 208 màn ảnh, có cái A đột nhiên bạo động trực tiếp giết đồng bạn tiểu tổ mười mấy cá nhân ngoạ tào con mẹ nó. Này tuyệt đối là bị thực não trùng khống chế, không biết nhiều ít chỉ sâu. Ta đi xem, quá khủng bố, mới vừa còn có đồng tình trùng tộc thánh mẫu nhìn xem. Nên làm thánh mẫu đi đánh giặc em đi, ta đệ đệ là này giới học sinh ta thiên, có tam hoàng tử hoàng gia hẳn là sẽ nhanh chóng phái binh đi. Quý tình mau ngất xỉu đi, hắn lo lắng tinh tinh. Lo lắng tiểu tuyết là tổng huấn luyện viên hiện tại nhất định rất bận. Còn có nhất định sẽ vọt tới tiền tuyến đi bảo hộ học sinh. Hắn khẩn trương sợ hãi muốn đánh điện thoại dò hỏi, nhưng lăng là khống chế được, bạch một khuôn mặt, khuyên bảo chính mình, không thể quấy rầy tiểu tuyết không thể. Nhất định không có việc gì nhất định cái kia bị thực não trùng khống chế con rối a giết đồng bạn. Sau tự sát, ba người đuổi qua đi khi một mảnh thi thể, còn có một ít trùng hình chia cắt gặm cắn này đó học sinh huyết nhục. Trần Thải Tinh lần đầu tiên cảm nhận được đế quốc người đối trùng tộc hận ý. Cái loại này sinh ra đã có sẵn thống hận, động thủ đem này đó trùng hình làm thịt sạch sẽ, này đó trùng hình cũng không chạy, rõ ràng không phải hình người. Nhưng có thể từ đáy mắt nhìn ra điên cuồng trả thù khoái cả mơ siêu chúng nó chính là ôm hẳn phải. Chết tâm, trước khi chết cũng muốn gặm cắn nhân loại huyết nhục, sa mạc Nguyên Tuyết cùng liên lạc phòng liên hệ tìm ra tiếp theo cái không thích hợp mục tiêu. Ba người điều khiển tiểu hành phi khoang, thứ này có thể tự giá, đồ vật viên cầu trạng tiểu xảo nhiều nhất có thể ngồi 6 người. Có thể xuyên qua ở trong rừng rậm còn có thể xuống nước. Tương đối nhanh và tiện, tới sa mạc, nơi này một mảnh huyết tinh, bất quá chết còn có nửa hình trùng tộc, mười mấy học sinh trên người dính huyết, có đồng bạn còn có trùng hình, này đó thi thể chung có một khối chim nhỏ thi thể thập phần đặc thù. Này chim nhỏ không có lông chim, miệng tiêm tế, cả người là ngạnh thân xác, đây là thực não trùng, đi đầu A đồng học hoãn lại đây. thần sắc bi thương, hội báo xong mới vừa phát sinh sự tình. May mắn cảnh báo kéo kịp thời. Đại gia phản ánh lại đây có đồng bạn không thích hợp, mới có tự bảo vệ mình. Mặc dù như vậy tổn thương cũng nghiêm trọng, rốt cuộc bị khống chế cái kia a năng lực thực không tồi. Ngoặc kép, đã chết, ta hẳn là lại cảnh giới một ít, phía trước liền nhận thấy được không thích hợp a thập phần tự trách. Nguyên Tuyết sắc mặt lãnh ngạnh, cả người như hàn băng giống nhau, mang theo sắc bén lãnh quang. Nơi này là chiến trường, các ngươi là trên chiến trường binh lính, không có thời gian cho các ngươi tự trách kiểm điểm. Mơ siêu hiện tại bắt đầu rửa sạch chủng tộc, tìm ra thực não trùng, đánh chết, cứu viện đồng học Nguyên Tuyết phân nhiệm vụ, hơn nữa liên hệ đóng giữ quân đội phái tiểu cabin lại đây. Còn có lâm thời quang não, có thể liên hệ lẫn nhau tác chiến dùng, Nguyên Tuyết chỉ huy có độ. Phải nhanh một chút tìm ra dư lại thực não trùng. Nguyên bản lâm vào đau xót tự trách các bạn học bị kích thích tinh thần chấn động. Đúng vậy, hiện tại không có thời gian làm cho bọn họ khổ sở. Bọn họ hiện tại cần phải làm là bảo hộ đồng học giết chết này đó xâm nhập giả. Ta đại khái biết này đó thực não trùng ở nơi nào. Lưu Tố bọn họ, Trần Thải Tinh cảm thấy đại khái xuất thượng thực não trùng là tìm người chơi. Liền hỏi hội báo a, các ngươi đội cận chiến chuyên nghiệp đâu? Người đa phần tổ khi Trần Thải Tinh cũng không lưu ý người khác. Hiện tại vừa hỏi, nhìn vòng trên mặt đất hai cổ thi thể đều là người chơi. Quả nhiên, tìm Lưu Tố, Trần Thải Tinh nhớ tới người chơi nữ. Dò hỏi hạ, a tin tức tố có thể thôi hóa động dục o sao? Có thể là có thể. Chúng ta có hậu cần bác sĩ đồng học, mang theo thiết bị. Chỉ cần có o động dục có thể cảm ứng được dao động biến hóa, hội báo a có chút kích động. Hắn không nghĩ tới có một ngày ở trên chiến trường o động dục cũng là có lợi. Trần Thải Tinh gật gật đầu, kia có thể dùng biện pháp này tìm được người, vậy ngươi? A biết vị này cũng là o, tam hoàng tử còn không có thành niên không cần lo lắng. Ta sẽ không, lần này ra cửa không mang tuyến thể. Các trong nhà, Trần Thải Tinh thuận miệng nói tiếp, ở đây trừ bỏ Nguyên Tuyết Nguyên Cửu vạn ngoại mọi người. Các, Nguyên Tinh nói giỡn đi, tuyến thể năng phóng trong nhà, trận này hợp vui đùa cái gì vậy, ta cảm thấy nói thật sự, các ngươi không nhớ rõ hắn chưa từng phát quá tình, nguyên lai là hái được tuyến thể, ngoạ tào hắn cũng quá nghiêu phê, vì tiến quân học viện tuyến thể đều hái được, quá khủng bố. Này còn con mẹ nó là o sao? Đừng thảo luận tuyến thể. Ta hảo lo lắng, trùng tộc quá âm hiểm. Này đều có thể tra trộn vào tới. Tiểu tinh cầu nói như thế nào cũng có đóng giữ quân đội. Trùng tộc tra trộn vào tới khả năng tính tiểu. Ta cảm thấy có người làm nội ứng. Sao nói đi, vì tìm người, nếu như bị khống chế con rối kia không sao cả. Nếu là người còn sống hảo hảo mà, bọn họ này một làm. Người chơi nữ đương trường động dục, ủy khuất đối phương, Trần Thải Tinh dẫn người trở lại tiểu nữ trùng chỗ đó phụ cận. Liền tính lưu sao sao người chơi rời đi cũng đi không xa. Nguyên Tuyết mang những người khác đi tìm dư lại A, B người chơi, Trần Thải Tinh kiến nghị dẫn đầu tìm cận chiến đội, tuy rằng chưa nói nguyên nhân, chỉ nói này đó thực não trùng rất có thể ở này đó nhân thân biên. Nguyên Tuyết không hỏi nguyên nhân. Điều ra cận chiến đội chuyên nghiệp học sinh, ở Nguyên Tinh cường điệu ám chỉ kia vài vị có khả năng nhất sau. Mang đội lưu loát đi rồi, xem ta kia liếc mắt một cái mau mau, hắn có phải hay không nhận thấy được cái gì? Trần Thải Tinh hồi tưởng khởi đại ca ở hắn ám chỉ chuyên môn tìm người chơi khi xem hắn ánh mắt. Tổng cảm thấy không thích hợp, này quá phận tín nhiệm hắn đi. Nguyên Cửu vạn nghĩ thầm này nơi nào là ám chỉ? Nguyên Tuyết làm quân nhân thượng quá chiến trường thực nhạy bén nhận thấy được cái gì không phải. Bình thường, muốn thật là thật bản địa đồng học, làm bộ cái gì đều không biết tình, đi theo đại gia vừa khởi đầu thiết liền không ai nhìn ra ngươi không thích hợp. Tinh tinh vẫn là thiện lương, tính, mà kệ Trần Thải Tinh tưởng phát hiện liền phát hiện. Hắn mạnh miệng là được, thật sự không được đến lúc đó kêu ba ba. Hẳn là không có gì vấn đề, vì thế mang theo hậu cần chữa bệnh và chăm sóc đồng học tìm Lưu Tố. Trong đó có cái A, một đường tản mát ra tin tức Tố, vốn đang rất sợ hãi Nguyên Tinh sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tin tức Tố phát ra một chút thử, kết quả xem Nguyên Tinh thật sự không chịu ảnh hưởng, sợ ngây người hỏi, người thật sự không tuyến thể sao? Có, không phải nói không mang. Ở nhà, Trần Thải Tinh lưu loát nói, người tin tức Tố tăng lớn a, bằng không tìm được khi nào a. Ta nghe không hiểu đế quốc lời nói, ai có thể nói cho ta Nguyên Tinh rốt cuộc có hay không tuyến thể. Ta cũng, hắn rốt cuộc sao hồi sự, ta cảm thấy, khả năng Nguyên Tinh hái được tuyến thể làm thành tiêu bản đặt ở trong nhà không có việc gì nhìn. Xem, này, tuyến thể hái xuống cũng không có gì dùng, lấy ra tới nhìn cái gì thấy vật tư hài tử sao? Nguyên Tinh về sau cũng không thể sinh tiểu hài tử. Thật đáng thương, LS tưởng gì đâu. Hai ô kết hôn còn có thể sinh hài tử. Cắt liền cắt, Tinh Tinh vẫn là Ngưu Phê vẫn là, tăng lớn tin tức Tố sau. Thực mau liền có hậu cần đồng học nói. Phụ cận có cha được dao động xác định phương hướng mấy người lên đường. Lưu Tố cùng Trang Bình Bình đi theo tiểu nữ trùng tới rồi một chỗ. Cũng không có phát hiện đặc biệt manh mối. Tiểu nữ trùng liền một người. Bò đến một cây cây thấp thượng tựa hồ muốn nghỉ ngơi. Không gặp mặt khác trùng, Trang Bình Bình có chút nhụt chí, liền nói đi thôi, kết quả nhìn đến Lưu Tố cầm đao đi qua đi, sừng sốt nói ngươi làm gì thật đúng là muốn giết, sâu mà thôi, Lưu Tố tự động dục bị vây xem sau tính tình đại biến. Âm u thực quái gở, Trang Bình Bình kỳ thật có điểm sợ người này. Đặc biệt mới vừa sát sâu cái loại này hành hạ đến chết bầu không khí nàng chịu không nổi. Tuy rằng là người chơi, cũng gặp qua giết người, nhưng nàng không có giết quá, mới vừa là sâu còn hảo. Cái này nửa hình người, vẫn là cái tiểu cô nương, Trang Bình Bình có chút không hạ thủ được. Nhưng cũng không ngăn trở Lưu Tố, sợ hãi Lưu Tố mũi đau đối với nàng. Lưu Tố cầm đao, hồi ức phía trước sát sâu khoái cảm. Thể năng áp lực bản tính như là phóng xuất ra tới giống nhau. Hắn đi đến dưới tàng cây, trực tiếp lên cây, chính giơ đao, Trang Bình Bình đột nhiên kêu, tiểu tâm ngươi sau lưng, theo bản năng quay đầu lại, đã không kịp, mà Trang Bình Bình cũng cảm giác được cổ tê dần, trước mắt say xe, đây là một đại đội, ít nhất có 50 người, 2-3 cái phân tán tiểu đội tập hợp lên đội ngũ. Đại gia đắp lều trại, đèn sáng, có người thay phiên gác đêm mơ siêu đã là sau nửa đêm tam điểm 40. Gác đêm có cái người chơi, mới vừa phóng thủy trở về, ngồi ở một chỗ lười biếng, liền nhìn đến cùng là người chơi Trang Bình Bình đã đi tới. Làm sao vậy, có cái gì manh mối sao? Trang Bình Bình buổi tối hơn 11 giờ cùng Lưu Tố tìm tới đội ngũ. Bọn họ này một đội người chơi tổng cộng có 7 người. Các đêm thời điểm liền có người nói không yên tâm hai o. Bài trừ bên ngoài, vốn dĩ nghỉ ngơi Trang Bình Bình này sẽ tìm tới tới. Người chơi cho rằng đối phương tưởng cùng hắn hợp tác có cái gì manh mối. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ngươi tới một chút, Trang Bình Bình nhẹ giọng chậm ngữ nói. Nam người chơi không nghi ngờ có hắn. Gật đầu. Đứng lên hướng một bên đi, có mấy cái gác đêm chú ý tới, dò hỏi hai người làm gì, nhắc nhở nói rạng sáng kéo cảnh báo có chủng tộc trà trộn vào tới cẩn thận một chút. Không có việc gì, nàng không có khả năng là chủng tộc nam người chơi nghĩ thầm tốt xấu là người chơi. Còn có thể bị chủng tộc hại đi, hai người đi một chỗ rừng cây, bóng đêm hạ, bụi cỏ lắc lư hai hạ, thực mau không có tiếng động. Một lát sau, tuần tra mắng thanh thảo, bao gồm nguyên bản ở lều trại nghỉ ngơi người cũng sôi nổi sao động tỉnh lại. Văn Phong đuổi tới một chỗ, nói, có phải hay không cái kia o động dục, sao lại thế này, ức chế tề chạy nhanh, thời gian này động dục, thật là trong bụi cỏ ra tới cái nam nhân, trên mặt có vết chảo, thập phần chật vật nôn nóng, nói, đã biết ta sẽ giải quyết. Dao động không có, hậu cần đồng học nhìn thiết bị nhăn lại mi. Như thế nào đột nhiên liền không có, mới vừa phản ứng còn rất đại, có phải hay không hỏng rồi? Ta tu tu, Trần Thải Tinh nhìn máy móc dao động phương hướng. Đánh gãy nói, không cần tu, đuổi kịp Tam Hoàng tử ở một bên còn không có ra lệnh. Bị một cái bình dân o chỉ huy, nhưng mọi người đều không có gì ý kiến. Ngược lại thực tin phục, vị này liền chính mình tuyến thể đều có thể cắt. Phỏng chừng về sau cùng Tam Hoàng tử kết hôn, Tam Hoàng tử đều là bị áp. Hiện tại chỉ huy bọn họ có cái gì hảo thuyết, tiểu đội ngũ cũng liền 6 người. Tới rồi một chỗ khe núi, còn chưa tiếp cận đã nghe được tiếng chém giết. Quân học viện phát sóng trực tiếp official website sớm đã dòng người nổ mạnh. Quá thảm, này đó đều là chúng ta đế quốc tuổi trẻ nhất nhất có tiềm lực mà mơ siêu ta cùng chung tộc thế. Bất lưỡng lập, vì cái gì tăng viên còn không có đuổi tới. Tới rồi, Nguyên Tinh cùng Tam Hoàng tử mang theo tiểu đội ngũ chạy tới. Tổng cộng 6 cá nhân cũng không biết xấu hổ nói tăng viên. Ngươi nhìn xem hỗn loạn thành cái dạng gì, thực não trùng ít nhất khống chế 20 cái A, còn đều là đứng đầu ưu tú nhất có tiềm lực, Nguyên Tinh cùng Tam Hoàng tử lại nghiêu phê có thể nhị đánh 20. Này hai o nếu là thật như vậy nghiêu phê, ta về sau quỳ xuống kêu bọn họ ba ba, thổi cái gì, rác rưởi tổng huấn luyện viên như thế nào còn không phái binh. Em đi, LS sao, bắt người bàn phím đi cứu sao. Ai biết bên ngoài đóng giữ quân có hay không lẫn vào phản quân gian tế. Tổng huấn luyện viên đã ở tìm, sao, đừng xảo, chạy nhanh xem, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Tiểu phi khoang huyền phù ở không trung, mở ra đại đèn, phía dưới tình huống nhìn không sót gì. Một cái dây thường rơi xuống, Trần Thải Tinh dẫn đầu bắt lấy trượt xuống, khoảng cách mặt đất còn có 2 mét một cái nhảy lạc. Nửa điểm sự đều không có, thân thủ mạnh mẽ làm người bội phục, phía trên đội ngũ nối đuôi nhau rơi xuống, nhìn đến hai o đều hướng trận đầu, bọn họ sao có thể núp ở phía sau đầu. Bất quá Tam Hoàng tử cùng Nguyên Tinh kia hai hạ thật xoái khí. Này một chỗ vừa lúc có xác định địa điểm camera, hơn nữa tiểu phi khoang ánh đèn, canh giữ ở official website các võng hữu có thể rõ ràng nhìn đến chiến trường tình huống. Tự nhiên nhìn đến 6 người tiểu đội ngũ, Nguyên Tinh cùng Tam Hoàng tử xung phong gia nhập chiến cuộc. Hai người đều là cận chiến, kia dao nhỏ chơi thực lưu loát, rõ ràng so với bọn hắn còn muốn cao lớn a. Ở bọn họ trước mặt tựa hồ không tính cái gì, đặc biệt là hai người tác chiến phối hợp vô địch, bị thực não trùng thao tác người không có tư duy, chỉ biết không muốn sống giết người. Nguyên Tinh cùng Tam Hoàng tử cố lên, hai người bọn họ quá lợi hại, thật là o sao, vốn dĩ lộn xộn hỗn loạn đội ngũ, Nguyên Tinh phân phó đi xuống có tự rất nhiều. Sát a, nhìn kỹ, bên ngoài không buông tha cá lọt lưới. Nội vòng kỳ thật vẫn là Nguyên Tinh cùng Tam Hoàng tử nhị đánh. 1, 2, 3, 4, Quý Tình xem trong lòng run sợ, trong miệng không được nhắc mãi phù hộ nhi tử bình an không có việc gì. Kết quả nhìn đến làn đạn lại soát tổng huấn luyện viên Nguyên Tuyết tìm được mặt khác. Bên kia càng nhiều, Nguyên Tuyết liền mang theo 5 người, chi viện còn chưa tới ngoạ tào. Quý Tình trước mắt tối sầm thiếu chút nữa té xỉu qua đi. Cắn môi đau thanh tỉnh, nhiều như vậy thiên, Quý Tình đại bộ phận thời gian đều canh giữ ở phát sóng trực tiếp official website. Không nghỉ ngơi tốt, lại lo lắng quá độ, hiện tại khiêng không được, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, chạy nhanh dựa theo võng hữu nhắc nhở phòng hào cắt qua đi. Vừa thấy người chỉ có 30 người, Quý Tình trước tặng khẩu khí, nhưng xem làn đạn nói 28 đều là con rối. Thả đại bộ phận đều là A, Quý Tình tức khắc ngực tê dần, sắc mặt trắng bệch một bộ mau té xỉu quá khứ bộ dáng. Hắn nhìn màn hình, thấy tiểu thuyết một người đối phó nhiều như vậy, lại sợ hãi nhi tử xảy ra chuyện, vội vàng cắt thành song bình, một đôi mắt không đủ xem, trong lòng nắm đau, đặc biệt nhìn đến tiểu thuyết bị một cái con rối đả thương. Quý Tình theo bản năng kêu một tiếng. Liên cùng thương ở hắn trên người giống nhau, Trần Thải Tinh bên này giải quyết xong, người tương đối nhiều, vẫn là thực nhanh chóng. Sở hữu chủng tộc tất cả đều giết, không cột lấy lưu một cái dò hỏi cấu kết ai sao. Có người vấn đề, Trần Thải Tinh trên người còn bắn huyết, nói chuyện quả quyết lưu loát, giết đi, cái kia hỏi chuyện Mạc Danh liền một cái dùng mình. Cảm thấy cái này o một chút đều không giống o, so trong ban A còn muốn lợi hại, Tinh Tinh quá A, ta sao A, toàn giết không lưu lại sao. Ta cảm thấy lưu cái người sống tương đối hảo. LS ngươi là không thấy được cái kia trùng cái một ngụm gặm rớt chính mình nữ nhi hình ảnh sao? Trùng tộc loại này ngoạn ý không có khả năng khuất phục. Lưu lại chỉ là uổng phí sức lực lãng phí thời gian. Nói nữa còn có khác không thèm để ý điểm này hai điểm mơ siêu đối. Duy trì nguyên tinh, đã chết nhiều như vậy à. Mẹ nó ta tưởng nhục mạ trùng tộc sở hữu. Tinh Tinh mau đi xem một chút Nguyên Tuyết. Bên kia quá thảm, mau cứu mạng a, Trần Thải Tinh phân phó xong, cũng không có tới cập xem người chơi còn may mắn còn tồn tại mấy người. Trực tiếp cùng Nguyên Cửu Vạn Thượng Tiểu Phi Khoang, liên hệ đến Nguyên Tuyết Phi Khoang chi viện đi. Một khác đầu, sa mạc chỗ sâu trong bóng râm, vốn là sinh mệnh tượng trưng, hiện tại bị huyết nhiễm hồng. Sáng sớm buông xuống đêm trước thập phần hắc ám mơ siêu con rối thi thể khắp nơi đào tán. Nguyên Tuyết cầm vũ khí, dư lại đồng học đều vẻ mặt huyết, trên người quải thải, mỏi mệt đến cực điểm, lại xem tổng huấn luyện viên vẫn là một thân lạnh lẽo mang theo sát ý. Trong lòng vô hạn bội phục cũng sinh ra một cổ phụng hiến hy sinh tới. Bọn họ đã chết không có việc gì, tổng huấn luyện viên lợi hại như vậy, so với bọn hắn hữu dụng rất nhiều. Tổng huấn luyện viên, chúng ta kéo là được. Người đi đi, đối thượng phi khoang, Nguyên Tuyết thanh âm trước sau như một lãnh ngạnh. Chỉ có chết trận, ở sở hữu hy vọng diệt sạch. Sa mạc gió cắt thổi làn da đau khi, có một bó nguồn sáng sáng lên, màn hình trước Quý Tình, tới rồi Tinh Tinh tới rồi, tiểu tuyết sẽ không chết. Trời đã sáng, đệ nhất lũ màu cam nguồn sáng nhảy lên ở sa mạc giới hạn khi. Tăng viên cũng tới rồi. Trong quân đội có 3 vị đã chịu khống chế, bài tra yêu cầu thời gian, bị phát hiện sau khiến cho một ít nhiễu loạn, Nguyên Tuyết bị thương, nhưng không nghiêm trọng, Tam Hoàng tử tạm thời tiếp quản đóng giữ quân đội, đóng giữ tướng quân nhưng thật ra không thành con rối, nhưng có cùng người thông đồng với địch phản quốc hiểm nghi. Mặt khác 2 vị là tương đối quan trọng quan quân, Nguyên Tuyết là cái tổng huấn luyện viên còn có thương tích. Đối mặt rắn mất đầu binh lính không hảo tiếp quản, Tam Hoàng tử liền sẽ không. Thân phận thượng sĩ binh thực tin phục, tuy rằng là cái o nhưng là năng lực rõ như ban ngày. Ở tiếp quản phía trước, còn có một việc, đó chính là sở hữu chủng tộc ở ngày đó buổi sáng tất cả đều tự sát đã chết. Các võng hữu đều bị trấn trụ, sôi nổi mắng chủng tộc chính là như vậy cực hạn biến thái. Kia như thế nào tìm phản quân gian tế? Các võng hữu khó ở. Tướng quân, Nguyên Tuyết nói. Trần Thải Tinh nói, ngươi đừng lên hảo hảo dưỡng thương. Ngươi cũng không sợ ta mẹ xem ngươi bị thương khó chịu, ngươi không có việc gì liền hảo ngươi. Lời này chua lòm, cũng là, ta là Quý Tình tiểu bảo bối, Trần Thải Tinh trêu chọc một đợt. Nghĩ thầm lãnh khóc Nguyên Tuyết cũng có hôm nay. Cố ý nói. Không chuẩn ngươi lần này một bị thương, ta mẹ lo lắng đến không được, ngươi cũng đừng bưng, truy người liền phải có truy người thái độ, ra mặt không hậu điểm như thế nào có thể khi ta sau ba, một khoe khoang liền bá bá nhiều. Chờ Trần Thải Tinh nhớ tới chính mình đây là giáo Nguyên Tuyết như thế nào cho hắn đương ba ba. Hắc tuyến hạ, thiết hồi đứng đắn đề tài, cha tướng quân sự tình ngươi không cần nhọc lòng, ta tới. Yên tâm bảo quản hỏi dành mạch Trần Thải Tinh trong tay có đạo cụ. Thiên hạ nam nhân đều yêu ta Mary Sue. Hỏi cái gì trực tiếp rũ ra tới. Này nhưng liên lụy hoàng gia người. Đóng tại tiểu tinh cầu tướng quân tương đương nói là bị xung quân giống nhau. Đoạn đường xa xôi rời nhà xa thực khổ. Còn không có cái gì nước luộc. Sớm đều tâm sinh bất mãn. Ano tìm tới môn thời điểm. Yêu cầu tướng quân mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm cho bọn họ đưa điểm đồ vật tiến vào là được. Tổng cộng liền 70 cái tiểu sâu. Hơn nữa Ano bảo đảm, xong việc sở hữu trùng tộc đều sẽ tử vong. Sẽ không có trùng cung ra ngươi. Tướng quân vốn dĩ không dao động. Kết quả Ano nhắc tới nhị hoàng tử. Này liền, đến nỗi nhị hoàng tử tại đây sự kiện thượng làm nhiều ít. Tướng quân không biết, chỉ có thể hỏi Ano. Chuyện này kế tiếp chính là giao cho hoàng gia thẩm phán. Ano sớm bị nhốt lại. Toàn đế quốc nhân dân chấn kinh rồi. Trăm triệu không nghĩ tới Ano sẽ liên hợp trùng tộc làm ra như vậy phản quốc tội lớn. Quân học viện đã chết 123 vị học sinh. Là khóa trước tới nay tử vong nhất thảm. Trong đó A chiếm 110 vị. Trần Thải Tinh cũng là sau lại xem số liệu mới biết được. Lần này trò chơi người chơi chỉ có 2 người tồn tại. Tỷ lệ tử vong rất cao. Một tháng sau, Ano phản quốc tội ở vào tử hình. Đế quốc nhân dân sôi nổi thóa mạ. Liên quan Ano gia tộc cũng cùng nhau phỉ nhổ. Mà nhị hoàng tử tại đây sự kiện thượng biểu mặt xem hái được sạch sẽ. Không ai biết nhị hoàng tử cũng tham dự trong đó. Kỳ thật nhị hoàng tử bị cầm tù lên. Quá đoạn thời gian gió êm sóng lặng sẽ lưu đày. Mục đích địa chính là tiểu tinh cầu. Nơi đó trùng tộc đã chết sạch sẽ. Chỉ còn lại có tiểu bộ phận đóng quân binh lính. Trần Thải Tinh lấy cao mảy may vô trì hoãn trở thành quân học viện cận chiến chuyên nghiệp sinh. Viên năm 2, đương nhiên còn có nguyên cửu tam hoàng tử. Lần này đột phát khảo hạch trên chiến trường. Hai người biểu hiện ưu dị. Hoàng đế bệ hạ tiến hành rồi ngợi khen. Ngợi khen trao tặng tước vị sau. Đến phiên phóng viên phỏng vấn. Mọi người đầu tiên là một hồi chúc mừng. Đây chính là tuổi trẻ nhất thả duy nhất một vị bình dân bởi vì cống hiến xông ra đạt được phong. Tước Omega, ngoặc kép, mạo muội hỏi một chút. Ngài tuyến thể là cắt sao? Trần Thải Tinh hơi hơi mỉm cười. Hái được, không sai biệt lắm một năm trước sự tình. Khi đó cái này kỹ thuật còn không thành thục. Các phóng viên trước sửng sốt, cắt tuyến thể giải phẫu rất nhỏ thực thành thục A. Sau đó tiếp theo đi xuống nghe, đôi mắt trừng lớn, còn có thể như vậy. Thiệt hay giả, ngoặc kép, kỹ thuật hiện tại thành thục, tam hoàng tử duy trì nghiên cứu ra. Không cần ngại phiền toái thời điểm có thể trích rớt đặt ở trong nhà. Như vậy phương tiện Omega đi làm công tác, sẽ không lại chịu công tác điều kiện hạn chế. Có thể cùng A, B giống nhau lựa chọn cương vị. Muốn sinh hài tử hoặc là ngươi muốn thời điểm, có thể mang lên tuyến thể. Trần Thải Tinh cố ý mở rộng cái này kỹ thuật. Từ túi tiền móc ra một cái hộp nhỏ. Các phóng viên nhìn đến. Chẳng lẽ đây là, thật sự, không sai, đây là ta tuyến thể. Trần Thải Tinh mở ra hộp. Lòng bàn tay thuần thục dính ướt nước thuốc, nhéo chính mình nho nhỏ tuyến thể, hướng cổ sau đi, nhìn đến các phóng viên trừng lớn mắt, liền nghiêng góc độ cho đại gia hảo quay chụp, một bên nói, cái này kỹ thuật thực phương tiện, hoan nghênh Omega tới cửa cố vấn, phí dụng thực ưu đãi, ngươi xem như vậy tạp đi vào, không đau, tuyến thể vẫn là ta. Không có gì ảnh hưởng, mọi người đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt sữa bò vị. Không khỏi sừng sốt nhìn về phía trên triển lãm như thế nào đeo tuyến thể nguyên tinh. Trần Thải Tinh cũng sừng sốt, mẹ nó, hắn động dục, trong không khí chảy ra một cổ lạnh lẽo quả quýt vị. Trần Thải Tinh ngửi được chân sau chân có điểm nhũn ra. Tay đã bị đỡ thượng, cái kia nãi ngoan tam hoàng tử nguyên cửu mắt to mang theo mê mang. Nói, ca ca, ta giống như phân hóa thành Nga, Trần Thải Tinh, thô tục, sao tiếp tục trang. Nói tốt ô luyến, ngươi đương trường cho ta biến cái A, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay 8.600, chủ yếu cốt truyện viết xong, ta ngày mai thêm cái đại ca tiểu mẹ phiên ngoại thế giới này nhất định sẽ kết thúc. Hò hét phát 4, sau đó Tinh Tinh cùng tiểu cửu tiếp ngỗng tử. Thuận tiện nhìn xem băng liên cùng hỏa linh chi, lại xem hạ nhân ra đèn lồng thôn trang hai huynh đệ. Cua cao trung 4 quỷ, không có Zio tiểu nguy, lại chính là NPC ở hư vô chi thành hàng ngày đi làm. Liền có thể kết thúc ta viết phiên ngoại viết hơn nửa tháng đầu chọc đúng rồi còn có lão trình. Haruhi phóng ích bác, xoa tay tay đại gia thuận tay có thể đi cất chứa tác giả chuyên mục một đợt. Lại lại thuận tay có thể cất chứa một chút cách vách dưỡng nhãi con văn cảm tạ so tâm so cái đại. Dưa hấu tâm pi, hết chương.